Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 137, tin đồn thú vị. 2/6, là Hoàng Bách Minh, đội chống tham nhũng, hệ liệt, trên thực tế là Hoàng Bách Minh tổ cục. Hắn trước tìm Hoàng Hạo Hoa viết kịch bản, sau đó tìm Cổ Thiên Lạc đảm nhiệm diễn viên chính, lại sau đó mới có hậu trường người đầu tư đồng ý ra tiền. Hoàng Bách Minh đúng là một toàn tài. Hiệu buôn Tây quản lý nhảy vào biên kịch nhân vật, vừa lên đến chính là Papa, Can You Hear Me Sing, tự biên tự diễn, mà vui vẻ, sau đó xào cơm lạnh, bị người ghét bỏ, chậm rãi chuyển hình làm giám chế. Diệp Vấn, hệ liệt chính là hắn một tay chế tạo, đương nhiên, trong vòng đánh giá không phải cực kỳ tốt, các loại truyền lưu người này sắc bên trong quỷ đói. Còn nói cái gì nộn mô cái gì, ta không biết, ta cũng không hiểu, đừng nói mò, hắn cùng Cổ Thiên Lạc thuộc về quan hệ hợp tác, Cổ Thiên Lạc sau lưng đại lão là Chu Trác Hoa, Thái Dương Thành giải trí ông chủ, Chu Trác Hoa ban đầu chỉ ném phim 18 cộng loại điện ảnh, giống Đỗ Vấn Trạch, Ngô Quân Như diễn những kia không phải đặc biệt khiêu dâm. Chính là tiêu chuẩn rất lớn loại kia. Nói cách khác, Hào Tình 2, Kim Kê, loại hình, sau đó vì thị trường nội địa cũng bắt đầu ném chủ lưu loại. Bất quá tuyệt đại đa số là Cổ Thiên Lạc diễn viên chính. Bởi vì những người khác ở nội địa không hắn như vậy phòng bán vé sức ảnh hưởng. Cái này cũng là hắn một năm sẽ đập nhiều như vậy điện ảnh nguyên nhân. Hồng Kông hiện nay mấy vị điện ảnh người đầu tư xui xẻo nhất hẳn là Tiêu Nhược Nguyên cha con. Bọn họ mới bắt đầu hầu như đều là phim 18 cộng. 3D Nhục Bồ Đoàn, Nhất Lộ Hướng Tây, chính là bọn họ sản xuất. Bọn họ cũng từng thử chuyển hình chủ lưu, kết quả ném chân tử đan diễn viên chính người băng hệ liệt. Thiệt thòi đến mắt xanh, đến hiện tại không tỉnh lại. Anh Hoàng cùng Hoàn Á không thế nào cùng Cổ Thiên Lạc hợp tác. Anh Hoàng cùng Bona quan hệ đi rất gần. Thành Long, Vương Tinh, Lưu Đức Hoa bọn họ cuộn phim trên căn bản hai nhà bao tròn. Hoàn Á mấy năm qua so sánh thảm, Giao Châu Chuyện, Thiên La Địa Võng, Tam Nhân Hành, liền với ba bộ, tất cả đều thiệt lớn. Gần nhất mắc lên Quách Phú Thành, chuẩn bị làm mấy bộ đại chế tác. Minh Tử nói với ta, hắn diễn phản phái nhất đã nghiền, sở dĩ lần này các ngươi đem hắn viết càng xấu càng tốt. Ngoặc kép, ha ha, có chút không tìm được manh mối. Lão tử chỉ là lên khách mời nha, thấy thế nào lên kha giống nhân vật chính. Ta nghe Đạt ca đề cập tới, hắn nói ngươi diễn lên diễn không muốn sống. Đạt ca, Ngô Mạnh Đạt a, ngoặc kép, cũng không có không muốn sống. Chính là đoàn kịch an toàn làm rất đúng chỗ. Ta cũng không tiện không làm. Hoàng Bách Minh nở nụ cười. Người tâm thái như vậy ta ở rất nhiều người trên người từng thấy. Hồng Kim bảo ngươi biết chứ. Đương nhiên, Thẩm Minh bày ra nghe cố sự tư thế. Bên cạnh ngồi Trịnh Gia Dĩnh, Lâm Gia Đống, Trương Chí Lâm bao quát Cổ Thiên Lạc đều bày ra đồng dạng tư thế. Năm đó Hồng Gia Ban nổi tiếng bên ngoài là nổi danh không sợ chết. Kết quả có lần đập nhảy lầu diễn lúc một cái nào đó võ sư túng xoắn suýt rất lâu cũng không dám nhảy. Ở phía dưới chờ đến thiếu kiên nhẫn Hồng Kim Bảo nghĩ đến dùng phép khích tướng trực tiếp gọi có nhảy hay không, không dám nhảy chỉ ta đến. Kết quả võ sư thật trở về, không dám nhảy, lão đại, ngươi nhảy một hồi thử xem. Móc lửng, ha ha, Thẩm Minh nhanh chóng hỏi, vậy hắn nhảy sao? Đương nhiên muốn nhảy rồi, hắn là lão đại nha. Hồng Kim bảo đời này nhất sĩ diện, lời đã nói ra, nhất định phải giữ lời. Sau đó hắn liền nhảy, trực tiếp đem phân quăng ngã đi ra. A. Bởi vì rơi quá đau dẫn đến không khống chế rồi. Ha ha, Hoàng Bách Minh cười chảy ra nước mắt. Mấy tiểu bối muốn cười, nhưng lại không tốt cười quá lớn tiếng. Hồng Kim Bảo là một nhân tài a, phát minh quá một chiêu gọi cắt quay biến thái kỹ xảo. Vì ở trong điện ảnh bày ra nữ quỷ không trung bay trong thời gian pháp thuật sau mềm yếu vô lực. Đến té xuống một màn, trước hết để cho người dùng dây thép đem võ sư kéo tới giữa không trung. Sau đó đột nhiên đem dây thép cắt đoạn. Càng biến thái chính là, hắn lại nói cho võ sư, té xuống lúc không thể có bất luận cái gì chi thể động tác bảo vệ mình. Bởi vì ngươi là mềm yếu vô lực, kém chút đem người hại chết. Ngoặc kép, đúng rồi, người võ sư kia gọi Đồng Vĩ. Hiện tại cũng lên, Thập Nguyệt, Vi Thành, Kiếm Vũ, đều tìm hắn thiết kế động tác. Đúng là hiện thực bản chịu khổ bên trong khổ. Mới là người trên người. An bài cho hắn chính là Grand Regency Hotel cấp 5 sao. Còn rất chi kỷ đem một bản Lâu Phượng Chỉ Nam đặt ở đầu giường. Đáng tiếc Thẩm Minh thực sự không có hứng thú. Hắn cảm giác mình hình như là bị lừa đến. Nói tốt 3 ngày, phòng trừng ít nhất phải đập 10 ngày. Một cái hoàn chỉnh cố sự tuyến 2. Đánh cú điện thoại hỏi một hồi Trần Húc, người sau cũng có chút ngạc nhiên, sau đó liên lạc với lần này chủ yếu xuất phẩm người. Tiền cao cao, nửa giờ sau gọi điện thoại tới, Minh ca, bọn họ nói nhân vật của ngươi là nam số 3. A, nam số 3, đúng, mà lại nói, có thể thanh toán thù lao phim. Thanh toán thù lao phim. Bọn họ có thể chống đỡ giao nổi ta thù lao phim. Thẩm Minh trực tiếp nở nụ cười. Đội chống tham nhũng, hệ liệt là từ 14 năm bắt đầu chiếu phim. Bộ thứ nhất phòng bán vé hơn 90 triệu. Đến bộ thứ hai cũng đã cao tới 200 triệu. Bộ thứ ba hơn 400 triệu. Dựa theo tiết tấu suy tính, bộ thứ tư nhiều nhất 600 triệu. Khấu trừ viện tuyến giữ lại. Chi phí chế tác, diễn viên thù lao phim, xuất phẩm phương nhiều nhất lợi nhuận 100 triệu, Thẩm Minh thù lao phim gọi giá 100 triệu đô la Hồng Kông. Không quá đáng chứ, hắn, Jumanji, thù lao phim chính là 18 triệu đô la Mỹ. Dựa vào cái gì nên vì, đội chống tham nhũng, hàng lương, này lại không phải hắn hệ liệt mảnh, cảm giác Cổ Thiên Lạc là đang đùa hắn. Minh ca, như vậy đi, chúng ta muốn 2 triệu thù lao phim thêm 20% tiền lời chia làm. Thế nào? 20% tiền lời chia làm có thể có bao nhiêu? Không tới 20 triệu mà thôi. Ngoặc kép, trước đừng gọi giá, ta đi tìm Cổ Thiên Lạc thương lượng một chút. Hỏi rõ đến cùng là tình huống thế nào? Cổ Thiên Lạc có chút lúng túng thừa nhận là có lừa dối hắn hiềm nghi. Chúng ta cũng hết cách rồi. Cần một cái có phòng bán vé sức hiệu triệu nội địa diễn viên. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi thích hợp nhất. Vậy chỉ có đem ngươi trước làm ra Hồng Kông bên này. Sau đó sẽ khuyên ngươi. Không phải, Lạc ca, ta qua một thời gian ngắn muốn tham gia liên hoan phim. Hơn nữa sau ta lại nhận một bộ phim. Cái này ngươi có thể yên tâm. Nhiều nhất 7 ngày chúng ta tuyệt đối có thể đập xong ngươi phần diễn. Ngoặc kép, được thôi, liền 7 ngày a. Thẩm Minh suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu, liền làm trả ân tình rồi. Ta để nhà sản xuất mỗi ngày cho ngươi 2 triệu thù lao phim. Ngoặc kép, các ngươi quay phim là đè ngày tính toán thù lao phim. Thẩm Minh có chút mộng, đúng rồi. Chúng ta vẫn luôn là đè ngày tính toán. Ok, ta không thành vấn đề rồi. Thẩm Minh gật đầu. Bất quá, ta muốn xem trước một chút kịch bản. Còn có công ty của ta tốt nhất cũng có thể tham dự đầu tư. Đương nhiên, bất quá chúng ta nhiều nhất chỉ có thể nhường ra 30% đầu tư ngạch. Có thể, được, kịch bản ta mang sẽ làm công nhân viên đưa cho ngươi. Lúc nói lời này, Cổ Thiên Lạc lộ ra một tia ý nghĩa không rõ mỉm cười. Ngoặc kép, Lạc ca, ngươi như thế cười là có ý gì? Kha kha, Cổ Thiên Lạc tiếp tục duy trì mỉm cười. Chỉ nói một câu, ngươi trở về phòng, có hoàng giám chế tặng ngươi lễ vật. Sau đó Thẩm Minh trở về phòng liền biết lễ vật là cái gì. Trên giường của hắn lại nằm một cô nương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.